Tiên tử xin tự trọng. Chương 832, thêm chút sức ta coi trọng ngươi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ô, sư phụ là khốn kiếp. Lý Vô Tiên trong giấc mộng sinh khí dồi dào. Lý Vô Tiên trong hiện thực vẫn là một ma bệnh. Thành âm mềm nhũn, mắng người đều không còn khí lực. Loại bộ dạng đáng thương lê hoa đái vụ kia khiến cho An An tình thương của mẹ bạo dạp. Ôm nàng an ủi, bệ hạ đừng khóc đừng khóc. Ác mộng mà thôi, Lý Vô Tiên vung tay nói. Đó thật sự là ác mộng à, chính là loại kia. Loại kia, rõ ràng muốn đắc thủ rồi. Bỗng nhiên nói cho ngươi biết không có. Ô, không có, thật sự là ác mộng. Mọi người, ách, Lý Vô Tiên lúc này mới phát hiện xung quanh có hai người một cầu vây xem. Ho khan hai tiếng khôi phục khuôn mẫu đế vương bình thản. Ân, chậm lâm vào ác mộng. Nhất thời thất thố, để cho chư vị chế giễu rồi. Hai người một câu đều gật đầu. Ân ân, An An bồi thêm một câu. Bệ hạ là mơ thấy người xấu. Một mực mắng cầm thú đấy. Ti, Vũ Thường liếc xéo nàng. Con trai chết tiệt này quá âm hiểm rồi. Tiên sinh nhà ngươi vẫn ở đáy giường đấy. Tần Dịch liền từ đáy giường duỗi ra một tay. Đi bắt chân An An treo ở bên giường. An An như không có việc gì rụt một cái. Không bắt được, liền nghe Lý Vô Tiên sụ mặt nói. Phải, chấm chưa bao giờ thấy qua đồ vô liêm sỉ như thế. An An nói, tình cảnh trong mộng có thể là nhắc nhở chân thật. Bệ hạ nếu như thật sự thấy người này. Ti, lúc này ngay cả Lưu Tô đều hít vào một hơi. Tần Dịch hổn hển mà bắt lấy chân An An. An An lần này không có tránh thoát. Sắc mặt đỏ bừng mà bị bắt lấy. Mềm, không có xương, An An chân còn lại đá. Tần Dịch rút tay về. Chân nhỏ kia vẫn là nắm ở trong tay không có buông. Lý Vô Tiên nói, An An cô nương vì sao run rẩy? An An ho khan, không, không có việc gì, nhột chân. Lý Vô Tiên suy yếu mà nhìn lên trần nhà, cũng vô lực đi phân biệt xung quanh. Thở dài nói, mộng là ngược lại a. Trong hiện thực người kia nói không chừng là một quân tử khiêm tốn. Huệ, Lưu Tô buồn nôn, xin ngươi đừng tẩy, thần con mẹ nó quân tử khiêm tốn bóp chân nhỏ của bạn nữ chơi. An An kia bị làm cho eo đều cong rồi, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhẫn nhịn, cũng không biết đó là cảm giác gì. Dù sao đáng đời, chính mình trêu chọc đấy. Lý Vô Tiên ngạc nhiên nói, tiểu U Linh vì sao buồn nôn. Lưu Tô nhìn nàng cả buổi, cố nén cảm giác chán ghét trong lòng. Không có việc gì, người tiếp tục, người kia vì sao vô liêm sỉ. Lý Vô Tiên trên mặt nổi lên giận dữ. Vô liêm sỉ ngược lại là chuyện nhỏ. Binh lâm thành hạ lâm trận bỏ chạy mới là tội chết. Phốc, Vũ Thường cười phun ra âm thanh. Lý Vô Tiên ngạc nhiên nói. Vũ nhân cô nương cớ gì bật cười. Ba người các ngươi đều rất kỳ quái a. Không có việc gì, không có việc gì. Vũ Thường ho khan nói. Nếu mộng là ngược lại, vậy trong mộng lâm trận bỏ chạy, thực tế liền nhất định đánh thẳng một mạch. Bệ hạ vẫn là yên tâm a. Lý Vô Tiên thần sắc có phần vui mừng. Có đạo lý, thế nhưng, nàng có chút buồn rầu mà dừng một chút. Nếu như đều là ngược lại, như vậy quân tử khiêm tốn cùng đánh thẳng một mạch giống như có chỗ xung đột. Hai người một cầu cùng kêu lên, không xung đột, không xung đột, Lý Vô Tiên thở dài. Được rồi, dù sao là nằm mơ mà thôi, thực tế nghĩ cũng đừng nghĩ. An An một cước đá a đá, lại đá không ra Tần Dịch, chỉ có thể nghiến răng hỏi. Bệ hạ trong hiện thực nhìn thấy loại người vô liêm sỉ lại lâm trận bỏ chạy này. Sẽ chém hắn sao, Lý Vô Tiên hung hãn nói. Chậm nếu thật sự ở trong hiện thực nhìn thấy loại người này. Tất nhiên chém, Tần Dịch cuối cùng từ dưới giường chui ra, bày ra một mặt đẹp nhất cho hắn xem. Cường quyền là không thể làm cho lòng người phục đấy. Đúng không sư phụ, Lý Vô Tiên không biết sư phụ rõ ràng trốn ở đáy giường. Ngẫm lại lời mới vừa nói giống như không có trực chỉ là sư phụ. Dường như không có gì. Nàng ánh mắt trốn tránh mà liếc trộm Tần Dịch, lại phát hiện Tần Dịch cũng là ánh mắt trốn tránh. Hai người ánh mắt luôn vừa chạm liền rời đi, cũng không dám nhìn nhau. Lý Vô Thiên trong lòng cảm thấy có điểm lạ. Mình là mơ thấy cùng sư phụ cái dạng kia, mới ngượng ngùng đấy. Sư phụ đây là đang làm gì vậy? Liền nhịn không được hỏi. Sư phụ ngươi trốn dưới giường làm gì? Tần Dịch ho khan, a hát, ta, cái kia, ta ở dưới giường thi pháp. Hộ vệ nghỉ ngơi chi địa của ngươi. Ngươi xem khí sắc của ngươi có phải tốt hơn nhiều đúng không? Ân, Lý Vô Thiên xác thực cảm giác mình khí sắc tốt lên nhiều. Loại cảm giác tùy thời có khả năng tiêu vong lúc trước đã tốt hơn nhiều. Chỉ là bệnh đến mức vô lực. Xem ra sư phụ đến thật sự có thể trị. Nàng rất cảm động, sư phụ chui xuống dưới giường thi pháp thật sự là khổ cực. Không, không khổ cực, ngươi nghỉ ngơi trước, ta phải lại nghiên cứu một chút. Tần Dịch nói xong lập tức xách Lưu Tô lên. Chạy trối chết rồi, Lý Vô Thiên đưa mắt nhìn hắn chạy trốn. Ánh mắt rơi vào trên mặt An An. An An lúc này trên mặt dạng mây đỏ còn chưa tan đấy. Trên chân phẳng phất còn lưu lại loại ngứa không nói ra được cùng ấm áp trong lòng bàn tay hắn. Đôi mắt đẹp lưu truyền, đều là hờn dỗi cùng mị ý, Lý Vô Thiên xem hiểu rồi. Ngữ khí lạnh lùng, An An cô nương vừa rồi là đang đá sư phụ ta. Chấm, ách, sư phụ nắm chân nhỏ. Thoải mái không? An An tức giận nói. Ai sẽ cảm thấy loại chuyện này thoải mái a? Vậy cũng khó nói. Xem cô nương bộ dạng như vậy. Ân, Lý Vô Thiên lời nói xoay chuyển. An An cô nương gọi sư phụ ta là tiên sinh. An An giật mình, xin giúp đỡ mà nhìn Vũ Thường. Vũ Thường ôm cánh tay không nói. Ai bảo ngươi trêu chọc tao? Trêu chọc a, Lý Vô Thiên nói tiếp. Ý của tiên sinh chính là sư phụ a, cho nên An An cô nương là sư muội của ta. Chấm, không, không có bái sư đấy. An An có chút do dự mà nói. Ta xem tiên sinh không muốn thu đồ đệ. Chính là bởi vì bệ hạ. Trong lòng hắn dường như chỉ có bệ hạ một đồ đệ. Lý Vô Thiên trên mặt hơi có vẻ ảm đạm nổi lên sáng rọi. Thật sự, ngươi đừng lừa gạt chấm. Hắn không có nói như vậy. Ta cảm giác được đấy. Không bảo đảm a, An An bĩu môi, thật sự là đáng giận. Vũ Thường nói xen vào. Có khả năng đúng là thật. Cũng có khả năng là phu quân cảm thấy thu đồ đệ liền không thể bóp chân chơi rồi. Lý Vô Thiên lại nổi lên buồn rầu chi sắc. Cái này cũng là xác thực có khả năng. Sư phụ mặc dù viết Thần Điêu Hiệp Lữ. Đó là hướng sư phụ của hắn khởi xướng tiến công. Đến phiên chính hắn làm sư phụ liền giả vờ giả vịt. Cảm thấy không thỏa đáng. Người A chính là song trọng tiêu chuẩn như vậy. Thời điểm Lý Vô Thiên mắng sư phụ song trọng tiêu chuẩn. Lại đã quên chính mình đây không hoàn toàn là vấn đề sư đồ. Mấu chốt nhất chính là cô. Thật ra không nói Tần Dịch tâm thái như thế nào. Bản thân Lý Vô Thiên cũng nói không rõ tâm thái của mình. Sư phụ trong mộng lâm trận bỏ chạy, nếu như dùng giải mộng đến nói, có phải nên giải thành chính mình trong lòng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Cụ hiện ở trong mộng đúng không? Dù sao trong mộng không phải sư phụ thật, là mình tưởng tượng ra, phản hồi có lẽ là tâm lý của mình, mắng cầm thú mắng xúc sinh. Phải chăng trong lòng mình thật sự có loại mâu thuẫn này? Khoảnh khắc kia kỳ quái không bị khống chế. Hô, cút a xú nam nhân. Có phải chính mình tiềm thức xác thực cho là như vậy hay không? Nhân hoàng quy nhân hoàng. Dù quất roi vũ nội thế nào, nàng cũng là thiếu nữ hoài xuân 19 tuổi. Đối với chuyện tình cảm làm sao có thể thành thạo như lão tài xế chân chính. Bị loại mộng cảnh như huyễn như thật này quấy rối. Liền càng là tìm không thấy Nam Bắc rồi, dù sao trong mộng cảnh vốn hẳn nên mộng thấy gì đó. Sớm ném lên 9 tầng mây rồi, đầy đầu đều là nữ nhân tâm lo được lo mất, cái khác đều không trọng yếu rồi. Thiên đế, MMP, bên kia Tần Dịch giống như chạy nạn xách theo Lưu Tô đến bên ngoài. Rất bất đắc dĩ, bổng bổng, hiện tại cái này làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lưu Tô khoanh tay, ta đã nói với ngươi rồi. Chính ngươi không có biện pháp đối phó chuyện này. Có thể làm cho ngươi tùy tùy tiện tiện tìm được hơn nữa áp chế. nàng cũng không phải nàng rồi. Thật ra ta thiếu chút nữa đã tìm được. Chẳng qua là lúc ấy rất đột nhiên. Ta cũng không kịp phản ứng. Lưu Tô giật mình, thật sự tìm được, nàng vô cùng kháng cự cùng ta thân mật. Cái này là có thể khẳng định. Lưu Tô ngây người cả buổi. Bỗng nhiên đại hỉ, ha ha, ha ha ha ha, Giao Quang, người cũng có hôm nay. Giao, Quang, Ân, trước kia không gọi tên nàng là cho rằng gọi tên thật sẽ bị cảm nhận. Nếu như đã biết rõ trạng thái của nàng đương nhiên tùy tiện gọi không sao. Lưu Tô hồng quang đầy mặt mà vỗ bả vai Tần Dịch. Thêm chút sức, ta coi trọng ngươi, ta thêm sức cái gì à, thêm sức chơi đồ đệ à, Lưu Tô rất hưng phấn. Chuyện này ta giúp ngươi, ai tới cũng không ngăn được. Tần Dịch cách chương.